Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Lưới Trời Tuy Thưa. Nhưng mà khó lọt, trong khoảng thời gian này đến, Tô Vân quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều không thể khống chế toàn bộ Ryan Thành. Hắn trên lãnh địa đã sớm bị vô số thế lực làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Phồn hoa bồng bột phát triển phía sau, rõ ràng là từng cái thế lực lớn không kiêng nể gì cả xâm lấn. Những thế lực này tại Ryan Thành dưới mặt đất đối chọi gay gắt, lẫn nhau chế định quy tắc, căn bản vốn không thanh phủ thành chủ để vào mắt. Rất nhiều giáo hội, đại quý tộc, đại thương nhân các loại người đại diện tại Ryan Thành hóa trang lên sân khấu, thành nơi này trở thành công cộng sân khấu. Lúc trước Tô Vân quá nhỏ yếu đến bị tử thần giáo hội trở thành hiến tế đối tượng. Nhỏ yếu đến bị kịch độc nữ sĩ tùy ý giết sạch một tòa thành trấn trên vạn người. Nhỏ yếu đến căn bản vốn không dám đi phản kháng, bởi vì phản kháng liền mang ý nghĩa bị gạt bỏ. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đem hết thảy nhẫn nại xuống dưới, tùy ý đối phương tùy ý làm bậy. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, cái này mới là trên cái thế giới này chân lý, cái gọi là trật tự, bất quá là một đám cường giả chế định quy tắc, để kẻ yếu đứt tuân theo thôi. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không còn là lúc trước cái kia yếu đuối quý tộc thiếu niên. Cường giả chế định quy tắc, mà các ngươi hiển nhiên không thuộc về cường giả, chỉ là một đám đáng thương tiểu côn trùng. Tô Vân liếc nhìn ở đây hơn trăm người, vô hình mạng lưới giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng lãnh địa lao, từng đạo sợi tơ phảng phất xúc tu hướng phía từng cái bị giam giữ lấy trên thân kéo dài. Lặng yên không một tiếng động dung nhập đỉnh đầu bọn họ. Sợi tơ rung động, đường đạo quang mang lưu truyền, bọn hắn nhao nhao toàn thân run lẩy bẩy. Có một loại linh hồn bị tùy ý thăm dò xâm lược cảm giác. Các binh sĩ nhao nhao yên tĩnh đứng sau lưng hắn, cũng không nhìn thấy như thế lộng lẫy sán lạn một màn. Một chương vô hình lưới lớn bao phủ ở trên không, phảng phất một chương thiên võng đem thiên địa vạn vật bao quát trong đó. Từng đạo sợi tơ từ cái này tấm lưới lớn bên trên rủ xuống, làm trên trăm tên bị giam giữ lấy biến thành đề tuyến con rối. Lộng lẫy, quỷ dị, một cái tuyệt đối không thể bị thủ tự thiện lương chư thần giáo hội phát hiện tình cảnh. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối hội không tiếc đại giới phá hủy. Thần bí ba động lưu truyền, ở đây tất cả mọi người đều hôn mê đi, mà Tô Vân đã được đến muốn tất cả tin tức. Ryan Thành trung quy là ta đại bản doanh, ở chỗ này không ai có thể uy hiếp được ta, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, xem ra cần để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái này trương mạng lưới uy lực chân chính. Tô Vân cất bước rời đi địa lao, hạ thông suốt cái cuối cùng mệnh lệnh, đợi chút nữa hết thảy đưa đến thiên tai quân đoàn bên trong. Mạo xưng làm nô lệ khổ công. Cùng đặc thù con mồi, tại thiên võng ký ức rút ra cùng nguyên giáo bí mật trong điều tra. Tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong đã điều tra rõ rất nhiều bí ẩn thế lực. Lúc này mới có thể duy nhất một lần thu lưới, đem bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống phát sinh mới là hắn hạch tâm kế hoạch. Vậy tức là thiên võng cái tên này tồn tại là... Này ý chí liền là chúng ta phương hướng đi tới. Binh sĩ ầm ầm một gối quỳ xuống, cung tiễn hắn rời đi. Tại hắn đi xa về sau, một tên binh lính phất tay hình thành một đạo màu trắng bạc truyền tống môn, đem tất cả mọi người đưa đến thứ số 45 chiến trường. Số 45 chiến trường, vậy tức là vực sâu thứ 45 tầng, nguyên bản bất tử điểu quân đoàn. Bây giờ thiên tai quân đoàn nơi đóng quân, một cái vô chủ vực sâu thế giới, vô số thế lực ở bên trong điên cuồng chiến đấu, ý đồ cướp đoạt cái này không chủ thế giới. Tô Vân dưới trướng thiên tai quân đoàn, chính là rất nhiều thực lực bên trong một viên, gây nên con mồi, cực kỳ ngay thẳng ý tứ, liền là mạo xưng làm mồi câu, dùng để dẫn dụ cái kia chút giấu ở trong sào huyệt ác ma. Chủ vật chất giới nhân loại linh hồn, đối với ác ma tới nói có thể nói là nhất không cách nào ngăn cản dụ hoặc lấy bọn chúng đáng thương trí lực cùng hỗn loạn thiên tính. Căn bản là không có cách nhìn thấu loại này mồi nhử chiến thuật. Chỉ có thể bị thiên tai quân đoàn từng cái tiêu diệt. Hóa vì bọn hắn tăng lên đẳng cấp cùng đạt được nguyên chút vốn lương. Trên trăm tên các thế lực lớn thám tử trong nháy mắt mất tích. Để các thế lực lớn trong nháy mắt cảnh giác không thôi. Một cái tương đương đáng sợ sự thật. Trên trăm tên thám tử gần như cùng một thời gian bị tóm. Lại liền bị ai bắt đi cũng không biết. Duy nhất biết là, cái kia là một đám có kinh người sát lục khí tức binh sĩ. Một đám giống như từ vực sâu trong địa ngục giết ra đến thiết huyết chiến sĩ. Bất khả tư nghị nhất là, này quần binh sĩ rõ ràng đều có cường đại pháp sư đi theo. Tương đương xa xỉ vận dụng truyền tống môn xuất hiện cùng biến mất. Để cho người ta căn bản không thể nào truy tung. Liền tiên đoán loại pháp thuật đều bị cưỡng ép quấy nhiễu. Căn bản là không có cách tìm ra đối phương đi hướng. Một cái kỷ luật xâm nghiêm, thực lực cường đại, nơi phát ra không biết thế lực đáng sợ. Trong nháy mắt để vô số thế lực lòng người bàng hoàng. Đối phương không biết sử dụng phương pháp gì, tựa hồ nắm trong tay bọn hắn tất cả động tĩnh, không biết mới sẽ cho người sợ nhất. Bởi vì điều này đại biểu lấy không thể nào đối kháng. Nếu như nói loại này đột nhiên đại thanh tẩy bắt xem như đột phát tình huống. Như vậy thế cục kết tiếp biến hóa. Để tất cả mọi người đều xem không hiểu. Tiểu sát lệnh, 3 ngày sau, tại mạo hiểm giả công hội, trực tiếp xuất hiện như thế một chương phủ thành chủ chính thức nhiệm vụ thông cáo. Phụ trợ giải cứu Lâm vào ôn dịch bên trong thành trấn. Diệt sát hết thảy địch nhân. Sau đó, tại thông cáo bên trong bày ra cụ thể nhiệm vụ tin tức. Chính là đầu này thông cáo. Trong nháy mắt để hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả nghe tin lập tức hành động. Nhìn cực kỳ nhiệm vụ đơn giản. Nhưng tất cả mọi người đều biết phương Nam ôn dịch phía sau đẩy tay là ai. Ban bố loại nhiệm vụ này cũng liền mang ý nghĩa công nhiên tuyên chiến a. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho thần quyến giả sợ hãi thán phục là, nhiệm vụ ban thưởng phong phú trình độ, từ nhất giai đến tứ giai trên trăm loại siêu phàm vũ khí. Thậm chí còn có truyền kỳ trang bị làm là cao nhất ban thưởng. Điên rồi a, Phoenix gia tộc đến cùng từ chỗ nào lấy được những vật này? Siêu phàm vũ khí a. Dù là nhất giai siêu phàm vũ khí cũng muốn giá trị bên trên ngàn kim tệ. Cái kia chút tứ giai siêu phàm vật phẩm càng là giá bán mấy chục ngàn kim tệ. So ra mà nói, toàn bộ Ryan thành một năm thu thuế cộng lại cũng liền mấy chục ngàn kim tệ mà thôi. Số tiền này còn muốn dùng cho một hệ liệt địa phương. Cuối cùng nhiều lắm là còn thừa 1/3, mà những trang bị này cộng lại. Giá trị đã vượt xa 1 triệu kim tệ. Tại loại này dụ hoặc dưới, một chút người du đãng thần quyến giả ý đồ chui vào phủ thành chủ. Muốn trộm lấy khoản tài phú này. Đáng tiếc, mỗi cái đạo tặc trở ra, liền trực tiếp biến thành thi thể. Liền phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Quỷ mới biết phát sinh cái gì. Lão tử đi theo một tên lính quèn sau lưng ẩn thân chui vào. Đại sư cấp tiềm hành thuật trở ra trực tiếp cúp, liền một điểm phản ứng thời gian đều không có. Một cái cao giai đạo tặc đối với cái này tràn đầy im lặng. Đại sư cấp tiềm hành thuật để hắn có thể tùy ý từ chỗ nào chút quái vật không coi vào đâu đi qua. Lại không có thể chui vào một cái nho nhỏ thổ dân phủ thành chủ. Thật là ngày chó, mẹ kiếp, may mắn chỉ là rơi mất 3 điểm trí lực. Đối ta hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trên thân vũ khí trang bị vậy đều bỏ vào hệ thống không gian. Xem như tổn thất không lớn. Hắn đối với cái này có chút may mắn. nhiệm vụ lần này ngươi có đi hay không? Đồng bạn hỏi. Đi, lão tử muốn xem bọn hắn đến cùng có bài tẩy gì đúng. Thanh cái kia Trương thông cáo giải thích cho ta một cái. Con mẹ nó, không biết vì sao, lão tử giống như nhìn có chút không hiểu. Đạo tặc vỗ vỗ đầu, càng phát ra phiền não. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm a? Muốn tiêu diệt chúng ta. Vậy không ước lượng đo một cái thực lực mình. Ryan thành phương Nam, một tòa vứt bỏ thành trấn bên trong. Một đám lục bào người đang trốn ở trong một cái sân. Người cầm đầu tràn đầy dữ tợn tàn khốc. Tới đi, đã muốn tìm chết. Cái kia liền tác thành cho bọn hắn. Vừa lúc còn thiếu rất nhiều vật liệu. Ngao, tại chung quanh bọn họ, từng đầu quái vật phủ phục dưới đất, không ngừng địa chó vẩy đuôi mừng chủ. Lờ mờ bên trong đó có thể thấy được, những quái vật này tựa hồ vốn là nhân loại. Có chửa bên trên còn lưu lại quần áo mảnh vỡ, cùng một bộ phận nhân loại bề ngoài. Bọn chúng bề ngoài nhìn qua hết sức thê thảm. Rất nhiều quái vật làn da chóc ra, lộ ra cơ bắp cùng huyết quản. Một chút côn trùng ở tại bên ngoài thân tiến vào chui ra, lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Bị ôn dịch cùng vực sâu ma khí song trọng cảm nhiễm người lây bệnh, lại xưng là ôn dịch lan truyền người. Những quái vật này bản thân ẩn chứa kinh khủng ôn dịch độc tố, một khi bị nó bắt được cùng cắn chúng, liền hội cảm nhiễm loại độc tố này, biến thành mất đi chỗ có lý trí, không phải người quái vật. Nếu không phải lo lắng rước lấy chư thần giáo hội liên thủ vây công, bọn hắn chỉ cần đem loại này ôn dịch tùy ý khuếch tán, liền có thể để từng tòa thành thị hủy diệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh có hàng ngàn hàng vạn đầu quái vật, để trong này biến thành một cái quái vật kinh khủng nhạc viên. Cùng lúc đó, trong pháp sư tháp, Tô Vân nhìn lên trước mặt chậm rãi bốc lên mạng lưới. Trong ánh mắt phảng phất lưu chuyển lên sáng chói tinh hà. Cái này trương mạng lưới đã đem xúc giác trải rộng toàn bộ Ryan thành, lấy mỗi một cái thiên võng người sử dụng vì điểm, từng bước biến thành một trương mạng nhện đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.